Pokemon Du Ký, chương 96, rắc rối đến từ mục tiêu. Góc truyện audio.com. Black ngỡ ngàng, hầu như không tin vào thứ hiện ra trước mắt mình. Vừa rồi cậu nhìn thấy gì? Black bắt gặp một con Abra lặn dùng teleport, dịch chuyển tức thời, thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt. Tuy nhiên rất nhanh Black hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Loài Abra có thể di chuyển bản thân tới nơi an toàn bằng teleport bất kỳ lúc nào nó cảm thấy nguy hiểm. Khu rừng hiện tại náo loạn như vậy, không trách được Abra lại dùng teleport loạn di chuyển khắp nơi. Chỉ cần nơi này có Abra sinh sống, nó sẽ không tránh khỏi kết cục bị đám Pokemon xung quanh quấy rối. Tất nhiên Black tạm không quan tâm được nhiều như vậy, hiện tại là một cơ hội tốt hiếm có. Chính vì đặc tính luôn dùng teleport di chuyển khi gặp nguy hiểm làm cho huấn luyện viên rất khó bắt gặp được Abra hoang dã ngoài tự nhiên. Đã là huấn luyện viên đi ra ngoài lữ hành, ai trên người chả mang theo một vài Pokemon để phòng thân. Như vậy tất nhiên sẽ bị Abra đánh dấu vào danh sách có thể gây nguy hiểm cho nó. Đây là bản năng cảm nhận thiên phú của loài Abra. May là trên người Black hiện tại lại không có bất kỳ Pokemon nào. Có lẽ chính vì thế cậu mới bị Abra xếp vào danh sách an toàn đi. Bắt gặp Abra cũng có một phần nguyên nhân chủ yếu là khu rừng bây giờ đang bị làm náo loạn. Bằng không Abra sẽ ẩn mình rất kỹ càng. Huấn luyện viên bình thường dù cho có bỏ hết Pokemon trên người rồi đi loạn trong rừng cũng đừng mong nó hiện ra trước mặt. Nói chung, người bình thường muốn bắt gặp nó thật đúng là không dễ dàng chút nào. Pokemon hệ Ghost, Ma, còn có thể bắt gặp được tại tháp Pokemon ở thị trấn Lavender. Đám Pokemon hệ Psychic, tâm linh, như Abra thì Black còn chưa nghe nói nơi nào có thể thường xuyên bắt gặp. Liếm liếm môi, bắt Abra thật ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần ném bóng Pokeball chúng nó là được rồi. Hiện tại Black đã vượt qua 99, khó khăn khi huấn luyện viên bình thường muốn thu phục Abra. Giờ đây chỉ cần ném chúng nó là hoàn thành một công việc còn lại, còn nếu bắt nó vào Pokeball mà nó còn có thể thoát ra tiếp tục ném bóng Pokeball là được rồi. Dù sao đám Abra ngoài teleport, dịch chuyển tức thời, hầu như chẳng bao giờ có tuyệt chiêu nào khác cả. Não bộ nhỏ yếu phải chịu quá tải bởi năng lực bản thân làm cho Abra dành tới 18 tiếng mỗi ngày để ngủ. Nó cần giấc ngủ để giảm thiểu đau đớn trong đầu, cứ thế cho tới khi nó đủ khả năng điều khiển sức mạnh của mình. Một khi chúng học được các tuyệt chiêu hệ Psychic, tâm linh, thì cũng là lúc đánh dấu chúng đủ năng lực tiến hóa lên Kadabra. Black còn nghe đồn đại nói rằng Abra càng giữ được hình dạng chưa tiến hóa càng lâu thì tương ứng tiềm lực phát triển của nó càng lớn. Theo suy nghĩ của Black, nguyên nhân có thể là do trong trạng thái Abra, não bộ của nó sẽ không ngừng lớn mạnh thích ứng với năng lực bản thân. Đồng thời năng lực hệ Psychic cũng tăng lên khi não bộ phát triển. Chỉ khi nào tốc độ cái trước vượt lên cái sau thì quá trình này mới ngừng lại. Bởi lẽ đó quá trình này càng lâu dài hay là Abra giữ nguyên hình thái càng lâu thì tiềm lực của nó sẽ trở nên càng lớn. Tiếc là suy luận này của cậu cũng chưa được ai chứng thực. Huấn luyện viên sử dụng Abra vẫn luôn là những kẻ thần bí trong con mắt người khác. Muốn họ công khai thông tin cũng không dễ dàng gì. Miệng nhếch nhếch lên, nở cười âm hiểm, hiện tại cậu cũng sắp có thể trở thành một trong số đó. Black nhẹ nhàng thò tay nắm lấy Pokeball bên hông. Trước hết tóm lại nó rồi nói sau. A lê hấp, dô nào, miệng lẩm nhẩm, cậu ném mạnh Pokeball trong tay, vèo. Bóng Pokeball lao nhanh và trượt XXX. Ai nói hoàn thành một, là dễ dàng, có khi còn vất hơn 99. Hoàn thành lúc trước, trong lòng nguyền rủa con Pokemon nào đó năng lực teleport mất đi hiệu lực. Black không quản 37-21, nắm một loạt Pokeball rỗng mình mang theo, ném ảo ảo về phía Abra, vèo, vèo, vèo, một nơi nào đó trong rừng Zippo hiện tại lòng vẫn còn thấp thỏm sợ hãi vì chuyện vừa mới xảy ra. Lúc này anh chàng đã tạm thời thoát khỏi truy sát của Primeape và đám Mankey. Này, công lao đạt được phải kể tới sự giúp đỡ của một anh bạn Gloom nào đó anh bắt gặp trên đường. Nếu không phải Zippo chạy lung tung bắt gặp một con Gloom đi lạc, khả năng anh cũng không dễ dàng thoát thân như vậy. Là một người dân sống lâu năm ở Celadon không thể không biết đặc tính đặc biệt của loài Gloom. Cơ thể chúng sẽ tỏa ra một mùi cực kỳ hôi thối khó ngửi khi cảm xúc của nó không tốt. Này không giống với mùi từ đám mắc hay Grimer tỏa ra. Mùi vị tuy rằng sẽ không kinh tởm như thế nhưng lại ẩn chứa trong đó năng lực xua đuổi Pokemon xung quanh. Có lẽ đây cũng là bản năng sinh tồn thiên phú mà thiên nhiên ban tặng cho chúng đi. Nhớ khi đó, Zippo liều mình chịu đựng mùi hôi Gloom toát ra. Cả thân hình lao nhanh về phía đối phương. Xung quanh phạm vi hơn 100 mét không hề có con Pokemon nào bén mảng. Đoán chừng mùi hôi bắt đầu toát ra từ khi Gloom bị đánh thức đã khiến đám Pokemon xung quanh bỏ đi hết. Này có thể thấy uy lực mùi hôi của Gloom mạnh mẽ ra sao? Cũng may, nhờ vậy mà Zippo cắt đuôi được đám Mankey phía sau. Không chỉ vậy, Primeape còn bị Zippo lừa dối làm cho tấn công nhầm vào Gloom. Kết quả là nó lập tức dính trọn một đám khí hôi phụt thẳng vào mặt. Đang trong cơn điên tiết, Primeape bỏ qua đối thủ vốn có, nhanh chóng chuyển hướng tấn công về phía kẻ địch mới. Zippo thì tranh thủ cơ hội này bỏ trốn, giờ nghĩ lại cũng thật hú hồn hú vía. May là anh bắt gặp Gloom kịp thời không thì thật không biết kết cục của anh dưới tay Primeape sẽ tồi tệ ra sao. Trong lòng âm thầm may mắn, Zippo giờ nơm nớp lo sợ cẩn thận di chuyển trong rừng. Hy vọng tiếp theo có thể an toàn ra khỏi nơi đây. Hiện tại nơi này thật sự quá nguy hiểm rồi. Đang đi vèo, Zippo bị một nhánh dây leo lôi vút lên trên không trung. Anh lại bị một con Vichy Bell tóm được bằng dây leo. Chết tiệt thật, anh bị Vichy Bell ngụy trang đánh lừa. Nó để dây leo bò trên mặt đất hào vào thảm cỏ thì ai mà biết trước được. Hức hức, bao giờ anh mới thoát khỏi nơi quỷ quái này à? Tạm thời rời đi Zippo xui xẻo. Chúng ta quay trở lại tình hình của Black hiện tại. Cậu chàng cũng xui xẻo không kém. Hai tay chống đầu gối. Black thở hồng hộc vì mệt. Từ lúc phát hiện Abra đến giờ cậu không biết đã ném về phía nó bao nhiêu phát. Khổ nỗi tất cả chỉ là dã tràng xe cắt biển đông, XXX. Chiêu teleport, dịch chuyển tức thời, thật quá đáng ghét rồi. Hầu hết mọi cú ném của cậu đều bị Abra dùng teleport né đi. Đã vậy nó lại không di chuyển đi xa biến mất mà chỉ lấp lóe ngay trong tầm nhìn của Black. Này thật sự giống như nó đang cùng cậu chơi trò mèo đuổi chuột vậy. Nhìn khuôn mặt Abra lúc này, Black có ảo giác giống như nó đang cười cười với cậu. Tiếc là cậu lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Có điều cơ hội hiếm có như hiện tại, Black sẽ không dễ dàng buông tha. Không phải là chơi thôi sao? Cậu chơi với nó đến cùng. Dù sao cứ liên tục dùng teleport như vậy, Abra hẳn cũng sẽ có lúc mệt mỏi đi. Trong lòng tự an ủi mình, Black thu nhặt Pokeball rơi trên mặt đất rồi tiếp tục quay trở lại công việc ném. Ném, lại ném, tâm trạng không tốt, cậu giờ không cả quan tâm vào tính chính xác của những cú ném nữa. Đoán chừng Abra cũng sẽ không để ý. Hầu như cứ khi cậu ném bóng về hướng nó lại y như rằng nó sẽ teleport dịch chuyển đến chỗ khác. Vì thế ném lâu như vậy Black cũng không biết nếu Abra lúc này đứng im tại chỗ thì bóng Pokeball của cậu có thể đập trúng trên người nó hay không nữa. Một lát sau làm ăn quan liêu tắc trách thường mang lại hậu quả vô cùng tồi tệ. Black lúc này thật hối hận vì việc lơ là của mình vừa rồi. Trong rừng nhiều Pokemon như vậy. Cậu lại ném bóng bừa bãi như thế. Không thể tránh được bóng Pokeball sẽ có lúc vô tình đập trúng một con Pokemon nào đó. Và sự thật là cậu đã bắt nhầm không ít Caterpie và Weedle nãy giờ rồi. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn sẽ không là vấn đề cho tới khi cậu bắt nhầm một con Pixiotto. Như ai đó đã từng nói, quá trình tiến hóa của Pokemon giống như cuộc đời của con người bị chia làm nhiều phần. Ứng đối với đám Pixiotto, nếu hình dáng pích dây là khi con người đang trong gian đoạn trẻ con ngoan ngoãn nằm trong nôi. Ixioto chính là hình tượng đám thanh niên ngổ ngáo thời kỳ phản nghịch suốt ngày đi gây chuyện đánh nhau. Và chính chúng cũng là những kẻ thường xuyên tụ tập thành bầy đàn để sinh sống. Nghe có vẻ càng giống là thành lập băng đảng xã hội đen của đám thanh niên. Pixo thì càng giống như người trưởng thành, đầu lĩnh tỉnh táo lại không mấy khi xuất hiện trong bầy. Và như thế khi Black vô tình bắt phải một đồng chí Ixioto. Hành động của cậu hầu như là đang trắng tợn khiêu khích trong mắt đám thanh niên ngáo Pixioto. Vốn đang bực tức vì bị đánh thức, hiện tại lại có người gây rối ngay trong địa bàn của mình. Còn gì có thể nói nữa? Hành động thêm dầu vào lửa của Black làm cả đám Pixioto điên tiết lên. Rủ nhau đồng thời xuất kích trừng trị kẻ gây rối. Thế là các loại mổ. Các loại gió lốc, lá cuốn, bụi bay vv giáng lên người cậu. May là địa hình trong rừng làm cản trở dĩ ít nhiều uy lực. Thân thể người thế giới này lại khá biến thái không thì cậu hầu như không chạy nổi. Đến giờ này Abra mới tỏ rõ hành động vừa nãy của nó với Black mang đầy tính chất trêu chọc. Không phải vậy thấy Black bị tấn công nó sẽ không nhàn nhã dùng teleport chạy theo cậu để xem như vậy. Hai, trong thế giới thực, đám Pokemon hoang dã này thật sự là càng ngày càng khó chơi mà. Kết thúc chương 96, cách chương.